Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 225, giết Nghịch Thiên. Long Trấn Vũ bàn tay vỗ, ngàn vạn phá vỡ ngôi sao trực tiếp không gian thông đảo. Long Trấn Vũ coi như tự tin đi nữa cũng không cho là mình có thể xông vào Cực Hàn Điện đem Hỏa Linh Nhi đoạt ra đến. Một cái truyền thừa từ viễn cổ thế lực, nếu như đơn giản như vậy lời nói sớm đã bị người đầu vô số lần, đối với hắn mà nói cơ hội cũng chỉ có tại hỏa tộc đưa hôn đội ngũ tới gần Cực Hàn Điện thời điểm. Oanh, cái kia một đầu đi qua vô số cường giả gia cố không gian thông đạo lại bị Long Trấn Vũ cứ thế mà đánh ra một lỗ hổng. Tiểu bối ngươi dám, hai phe cường giả giận dữ. Một đầu thất thải loan điều xông ra không gian thông đạo, làm sắc hỏa diễm cuốn tới, lửa xanh. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, bàn tay vỗ ngọn lửa màu xanh lam này thế mà là chảy ngược. Khủng bố trùng kích lực trực tiếp đem thất thải loan điều xông bay. Một chiêu đánh bại hỏa tộc cường giả, ở phía dưới gây nên sóng to gió lớn. Đây chính là một tên tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả a. Tại Trung ương Thánh Vực cũng có được nhất định danh tiếng. Thế mà là không chặn được Long Trấn Vũ nhất kích. Long Trấn Vũ lại là nhất trưởng. Toàn bộ không gian thông đạo nổ tung. Lộ ra người bên trong ảnh. Người trẻ tuổi làm gì? Mau mau thối lui. Khác lầm tính mạng mình. Hỏa vô cực thở dài một hơi. Sau lưng hỏa vô cực một trận thất thải loan điều chiến xa lộ ra phá lệ lóa mắt. Là hỏa tộc thánh vật, là viễn cổ niên đại còn sót lại. Viễn cổ thời điểm một tên đại năng chính là lấy chiến xa này tung hoành thiên hà. Chiến xa chu vi có 7 màu ngọn lửa. Bình thường tạo hóa cảnh cường giả tới gần đều muốn bị hóa thành cho tàn. Có chiếc này chiến xa thủ hộ, muốn cướp cô dâu căn bản chính là chuyện không có khả năng. Năm đó ta cũng đã nói ta nhất định sẽ cùng với Linh Nhi. Cho dù ngươi là Linh Nhi phụ thân cũng vô pháp ngăn cản. Long Trấn Vũ không nhượng bộ chút nào. Một bước qua ra vô hình áp lực cơ hồ đem hỏa vô cực ép không thở nổi. Lấy thế đè người. Cái này bình thường là tu vi lớp 10 phương sử dụng thủ đoạn. Nhưng là bây giờ lại tại Long Trấn Vũ cái này tu vi kém xa chính mình tiểu bối trên thân xuất hiện. Người trẻ tuổi không nên quá phận. Tộc ta còn không phải ngươi có thể chống đỡ. Hỏa vô cực xong giơ tay lên. Một thanh 7 màu quạt xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Hỏa tộc chí bảo 7 hỏa phiến. Người biết hàng nhịn không được kinh hô lên. Đây chính là một kiện cường đại đến cực hạn linh binh. Nắm giữ này linh binh đủ để cùng nghịch thiên cảnh cường giả nhất chiến. Thất thải loan điều lông đuôi ẩn chứa vô thượng uy năng. Hỏa tộc tiên hiền hao tổn tận tâm huyết tài đem cái này lông đuôi luyện chế thành linh binh. Tùy ý vung lên cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Lửa này tộc xem như làm thật. Liền trong tộc chí bảo đều lấy ra. Hiển nhiên là tại phòng bị Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Cái này linh binh không phải bình thường. Đã có thể uy hiếp được hắn. Thối lui đi. Xem ở Linh Nhi trên mặt ta không muốn chém giết ngươi. Hỏa vô cực thở dài. Tuy nhiên tại trong tộc hội nghị thời điểm bọn họ liền đã đạt thành chung nhận thức muốn đem Long Trấn Vũ chém giết ở đây. Nhưng là hắn dù sao cũng là Linh Nhi phụ thân. Không hy vọng nhìn thấy nữ nhi của mình cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Có thể thả Long Trấn Vũ một con đường sống vẫn là thả hắn một con đường sống. Ngươi có cái này năng lực sao? Long Trấn Vũ một bước qua ra. Phốp, hỏa vô cực mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Thật không thể tin nhìn lấy Long Trấn Vũ. Vô cực tránh ra, từ ta xuất thủ. Đột nhiên một tên tóc hoa dâm lão giả đứng ra. Trong chốc lát toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Nghịch thiên cảnh, Long Trấn Vũ hít vào một hơi. Đây không phải cái gì ý chí hóa thân. Mà chính là một tên chân chính nghịch thiên cảnh cường giả. có thể cùng trời đối nghịch siêu tuyệt cường giả. Đại trưởng lão, Hỏa Vô Cực kinh hãi. Một khi đại trưởng lão xuất thủ, cái kia Long Chấn Vũ liền sau cùng một tia sinh cơ đều biến mất. Người trẻ tuổi phong mang quá lộ thủy chung không phải chuyện tốt. Đại trưởng lão tiếc hận lắc đầu. Đại trưởng lão bàn tay run nhè nhè. Trong tay bảy hỏa phiến quang mang đại thịnh. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy loại hỏa diễm che cả bầu trời. Trong nháy mắt liền đem Long Chấn Vũ nuốt hết. Nghịch thiên cảnh cường giả vừa ra tay chính là sát chiêu. Mọi người ở đây đều biến sắc. Nghịch thiên cảnh phía dưới ai dám nói mình có thể đón lấy một chiêu này. Tốt nhân loại cường hãn tiểu tử. Thân thể lại có thể chịu đựng lấy bảy lửa nung khô. Sư tôn nói đúng vậy. Kẻ này gặp gỡ kinh người. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hỗn thế viên vương trong ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng, Long Chấn Vũ nhếch miệng lên, lão già kia đầu óc ngươi hư đi, ta thân phụ thiên đô tử hỏa, chí dương chí cương, thôn phệ vạn hỏa trưởng thành, ngươi những ngọn lửa này có thể làm khó dễ được ta. Chỉ gặp Long Chấn Vũ miệng rộng mở ra, cái kia bảy màu ngọn lửa thế mà là hội tụ thành một đầu dòng nhỏ bị hắn đều nuốt vào trong bụng. Đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Trong tay bảy hỏa phiến mãnh liệt vỗ, ngọn lửa bảy màu hội tụ thành một cái loan điểu, một tiếng huýt dài trung thiên. Lão già kia, đừng nói là cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi. Long Chấn Vũ hét lớn một tiếng, toàn thân tắm rửa lửa tím. Lửa tím lăn lộn hiển hóa ra một đầu to lớn kỳ lân. Hét dài một tiếng thế mà là lấn át loan minh. Đây là huyết mạch hiển hóa. Lại là huyết mạch hiển hóa, thể nội huyết mạch tiến hóa đến nhất định giới hạn về sau liền có thể muốn cho huyết mạch hiển hóa. Có thể có được một bộ phận huyết mạch bên trong chỗ ẩn tàng lực lượng. Mọi người nhịn không được hít một hơi lãnh khí, hỏa tộc người đồng dạng chấn kinh, huyết mạch hiển hóa, thế mà là có thể đạt tới loại trình độ này, một đầu mấy trăm trượng tử ngọc hỏa kỳ lân có ai có thể địch nổi. Quá nghịch thiên, loại người này không chết quả nhiên là không có thiên lý. Có một tên thiếu niên tài tuấn nhịn không được nói ra. Kẻ này hẳn phải chết. Thiên ma giáo bà lão một bước qua ra, cầm trong tay cổ cầm. Lại là một tên nghịch thiên cảnh. Mọi người không khỏi hãi nhiên. Là thiên ma giáo hộ pháp thí sát bà. Trong tay nàng cổ cầm tuy nhiên không bằng thiên ma cầm nhưng là cũng là không thôi linh binh. Chết trên tay nàng cường giả không đếm hết. Hai đại nghịch thiên cảnh cường giả liên thủ đối địch một tên động hư cảnh tiểu bối. Như thế trận điển hình tìm khắp cổ kim cũng tìm không thấy a. Nhưng là dù là như thế, Long Chấn Vũ vẫn như cũ cho người ta một loại không hai địch nổi cảm giác. Bây giờ Long Chấn Vũ đã đem trong cơ thể mình tử ngọc hỏa kỳ lân huyết mạch hiển hóa. Khí thế nhảy lên tới đỉnh đầu. Giờ phút này hắn đã không phải là một người đơn giản loại. Mà chính là một đầu tại viễn cổ niên đại tung hoành thiên hạ kỳ lân. Thí sát bà ngón tay một điểm. Cầm âm lay trời. Chưa cỡ nào cường tráng tránh lui. Sợ gặp vạ lây. Giống. Long Chấn Vũ hét dài một tiếng, âm ba dọa người vượt trên cầm âm, tốt một cái hậu sinh vãn bối. Thí sát bà cười lạnh một tiếng, huyền khí phun ra ngoài, huyền khí hóa thành nhân hình, hết thảy 18 người, nhân thủ một nắm cổ cầm. Đây là thiên ma giáo hợp kích trận pháp, muốn lấy 18 người hợp tấu mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Cái này thí sát bà tu vi nghịch thiên thế mà là lấy sức một mình bày ra trận này. Ông, vô cùng đơn giản một cái thanh âm tựa như cùng lưỡi dao sắc bén đồng dạng vạch phá Long Chấn Vũ. Bên ngoài kỳ lân áo ngoài, nhưng Long Chấn Vũ lại chỉ là hơi sững sờ. Thân thể nhảy lên, phóng qua trăm trượng cự móng vuốt lớn vỗ xuống tới. Can tràng đoạn, thí sát bà ánh mắt đột biến. Cầm âm đột nhiên trở nên kịch liệt, cầm âm hóa thành khô lâu xâm nhập Long Trấn Vũ thân thể. Long Trấn Vũ rên lên một tiếng, bụng nổ tung, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết động không ngừng lại lấy máu tươi. Tiểu bối lấy chết, hỏa tộc đại trưởng lão hét lớn một tiếng, cuồn cuộn huyền khí rót vào bảy lửa trong quạt. Thất thải loan điều huyết dài một tiếng xông phá kỳ lân áo ngoài. Một ngụm đem Long Trấn Vũ nuốt vào trong bụng. Cực hàn điện chung quanh ngưng kết không biết bao nhiêu vạn niên hàn băng đều bị hòa tan. Cực hàn điện chung quanh nhất thời biến thành như một vùng biển lớn. Nghịch thiên cảnh cường giả. Mọi người không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Làm nghịch thiên cảnh cường giả toàn lực nhất kích thời điểm lại là khủng bố như thế. Hai đại nghịch thiên cảnh cường giả liên thủ, cho dù là mạnh như Long Trấn Vũ cũng là không có lực phản kháng chút nào liền bị chém giết. Giữa hai bên ngăn cách một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Cẩn thận, đột nhiên Linh Thanh âm một tiếng kinh hô. Không tốt, thí sát bà vội vàng tránh né. Một đầu vô cùng to lớn cá sấu trông rỗng xuất hiện. Thân thể khổng lồ ngang qua mấy ngàn trượng. Viễn cổ thời kỳ bá chủ, kém chút tạo thành viễn cổ diệt tuyệt nhân vật cường hãn. Rốt cục đem chính mình mạnh nhất tư thái xuất hiện ở trước mặt người đời. Giát Cát Lạp ngạc ngư, biết được chủng tộc này chỗ kinh khủng người sắc mặt đại biến. Bực này vốn hẳn nên diệt tuyệt giống loài làm sao lại xuất hiện trên thế gian. Tại Giát Cát Lạp ngạc ngư trên đầu Long Trấn Vũ đứng chắp tay. Lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Các ngươi là muốn chết phải không? Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Tiểu bối ngươi cho rằng tránh thoát một lần thì bình an vô sự sao? Thí sát bà giận dữ. Long Trấn Vũ bụng vết thương tuy nhiên khép lại nhưng là vết sẹo vẫn còn. Liền thân lên đều có bao nhiêu chỗ tổn thương. Hiển nhiên vừa mới công kích thật là làm bị thương Long Trấn Vũ. Mà không phải ảo giác. Thiên ma giáo, hỏa tộc, đã các ngươi đều muốn đến ngăn trở ta, như vậy thì liền các ngươi cùng một chỗ thu thập. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, đỏ lớp vảy màu đỏ bao khỏa toàn thân, cái trán tay ếch chi nhãn đột nhiên mở ra, làm thí sát bà cùng hỏa tộc đại trưởng lão tiếp xúc đến đôi mắt kia thời điểm cũng nhịn không. Được tâm phát lạnh, cuối cùng là cái dạng gì con mắt? Liền bọn họ đều cảm thấy khủng bố như thế. Ngươi cuốn lấy một người, chờ ta đánh chết một người thì cùng ngươi hội hợp. Long Trấn Vũ cùng Giát Cát Lạp ngạc ngư sau khi nói xong liền thả người nhảy lên đón lấy thí sát bà. Tiểu bối ngươi muốn chết. Thí sát bà ngón tay gảy liên tục, ma âm ngang dọc, một đạo âm đè xuống. Kỳ lân tí. Đột nhiên kỳ lân huyết mạch hiển hóa, thiên đô tử hỏa đánh ra, tê liệt âm, kỳ lân nhất tộc mạnh nhất thiên phú thần thông kỳ lân tí. Lại là như thế thần thông, Bắc Cương cường giả đều nhanh cảm thấy mình não tử không đủ dùng. Ngày hôm nay Long Trấn Vũ mang cho bọn hắn rung động thật sự là quá nhiều. Thí sát bà kích thích dây đàn tốc độ càng lúc càng nhanh. Nàng toàn bộ tâm thần đều đắm chìm đến cái này trong. Long Trấn Vũ gặp được lực cản cũng càng lúc càng lớn. Tử chú thuật, Long Trấn Vũ ngang nhiên phát động tinh thần vũ kỹ. Phốc phốc, đột nhiên, thí sát bà thân thể liền như là nhụt chí bóng cao su đồng dạng cấp tốc uể oải đi xuống. Trong hai mắt thần thái cũng càng ngày càng ảm đạm. Không. Thí sát bà kinh hãi không thôi. Chính mình tu vi, thân thể của mình thế mà là trong nháy mắt này thì suy yếu đến như thế cấp độ. Không hổ là nghịch thiên cảnh a, xóa đi ngươi tâm thần cũng sẽ không chết đi. Muốn giết chết ngươi thật đúng là có điểm độ khó khăn. Long Trấn Vũ thân thể xuất hiện tại thí sát. Bà bên người, bàn tay màu vàng óng tinh thần sáng chói. Không chút do dự vỗ xuống. Không, người giết ta thiên ma giáo tất nhiên sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi cũng biết chết. Thí sát bà hoảng sợ không thôi. Không chết không thôi. Long Trấn Vũ bàn tay một hồi. Chiêu tức nhìn lấy Thí Sát Bà Bà. Thả ta đi, ta cam đoan Thiên Ma giáo không giết ngươi. Thí Sát Bà Bà coi là Long Trấn Vũ bị chính mình hù sợ. Nhưng là ta không định buông tha ngươi Thiên Ma giáo. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Vô tận tinh thần chiếu nghiêng xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.